Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, tiến vào Grandpa Canyon. Trong đội ngũ lại thêm một viên đại tướng Hyakun vui sướng rời đi Fuchsia City. Thật vui vẻ hướng phía kế tiếp đạo quán Guren đạo quán tiến lên. Bây giờ Hyakun trên thân mang theo 8 con Pokemon. Bởi vì hiện tại Pokemon Pokédex cũng không có phát minh ra. Thêm ra 6 cái Pokemon cũng sẽ không bị truyền tống đi. Cho nên bây giờ ra lữ hành huấn luyện ra. Trên thân muốn mang bao nhiêu con Pokemon đều không có vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chiếu cố tới. Nhưng mà đối với Hyakun tới nói, hoàn toàn không có chiếu cố không được tình huống. Bởi vì có hệ thống nguyên nhân. Rất nhiều thứ chỉ cần từ trong hệ thống hối đoái là được rồi. Như cái gì Pokemon đồ ăn, Hyakun hoa mấy chục điểm hối đoái liền có thể hối đoái ra một đống lớn. Các loại dược phẩm cũng có thể tùy thời hối đoái. Hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Hyakun cưỡi vận tốc âm thanh xe đạp một đường tiến lên. Trên bờ vai còn nằm sấp một con đáng yêu Dratini. Dratini từ lần trước Hyakun đưa nó từ Safari Bo bên trong phóng xuất về sau. Tiểu gia hỏa liền nhất định cũng không chịu về trong Poke Bo. Thế là Hyakun cũng chỉ đành đưa nó tùy thân mang theo. Dratini vẫn là lúc trước như thế. Đối Hyakun một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Cả ngày đối Hyakun hờ hững. Khiến cho Hyakun rất là phiền muộn. Dratini, người không muốn cái dạng này nha. Ta biết là ta không đúng. Đầu tiên là đưa ngươi bạn tốt sai đắc cho thu phục. Về sau lại không trải qua ngươi đồng ý. Liền đem ngươi mang ra. Những thứ này sai ta đều nhận. Ngươi nhìn ta đều nhận lầm. Nếu không ngươi liền tha thứ ta đi. Hyakun lấy lòng đối với trên bờ vai Dratini vừa cười vừa nói. Lải nhải nào. Nhưng mà Dratini nghe được Hyakun xin lỗi về sau lập tức sao động lên. Cầm chính mình đỉnh lấy một viên hạt châu nhỏ cái chán đối với Hyakun đầu dùng sức đụng mấy lần. Trong miệng phát ra tức giận thanh âm. Đau đau đau. Dratini, người không muốn cái dạng này. Người rốt cuộc là ý gì nha? Chẳng lẽ ta vừa rồi có nói sai cái gì sao? Ta còn có những địa phương nào khác làm sai? Hyakun nghi ngờ đối Dratini hỏi. Lải nhải. Nào. Dratini vẫn như cũ là tức giận vạn phần gào lên. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm, làm phiền ngươi nói hoa ngữ có được hay không? Hyakun trước tiên đều nhanh hỏng mất. Lúc này, một đạo hơi có chút hư ảo thân ảnh từ Hyakun trong thân thể bay ra. Bay ra về sau thuần thục ngồi vào Hyakun một bên khác trên bờ vai. Đối với Hyakun nói, tiểu gia hỏa này nói. Người phía trước nói xin lỗi sự tình đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, người tại nó ăn cái gì thời điểm đưa nó bắt đi. Để nó không có giải quyết hết tất cả đồ ăn, tạo thành đối đồ ăn lãng phí. Cho nên nó mới có thể tức giận như vậy. Hi hi ha ha, thật đúng là một con đáng yêu tiểu gia hỏa. Hyakun nghe xong Lulu, trong nháy mắt không biết nên nói cái gì. Chỉ cảm thấy lúc trước áy náy chỉ ý trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Làm nửa ngày cũng chỉ là bởi vì một khối nhỏ bánh mì vấn đề. Hyakun quay đầu nhìn xem ngay tại trợn mắt nhìn chăm chú chính mình Dratini. Trong lòng đột nhiên đối lúc trước con kia bị lầm bắt sai đắc sinh ra một cỗ đồng tình. Không đúng, sẽ không phải ngay lúc đó lầm bắt hành vi là Dratini cố ý à. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực a có hay không? Lulu, hôm nay làm sao có rảnh ra hít thở không khí? Bản thể của ngươi khá hơn chút nào không? Hyakun cũng không có quá xoắn suýt Dratini sự tình. Quay đầu đối với trên bờ vai hư ảo Lulu hỏi. Hừ hừ, bản thể hồi phục rất tốt. Ngươi không cần để ý. Ta lần này ra là có kiện sự tình muốn nhắc nhở ngươi một chút. Lulu ngẩng lên tinh xảo cằm nhỏ ngạo kiều nói. Hyakun nghe xong Lulu nói như vậy. Lập tức hơi nghi hoặc một chút. Lulu đưa tay chỉ phía dưới nói ra. Người mở ra địa đồ nhìn một chút. Chúng ta bây giờ vị trí là địa phương nào? Hyakun nghe xong hơi sững sờ, vội vàng mở ra hướng dẫn địa đồ. Lúc này mới phát hiện, mình bây giờ ngay tại thân ở một cái gọi Grandpa Canyon địa phương. Grandpa Canyon nơi này Hyakun cũng không lạ lẫm. Thời kỳ cổ đại Pokemon ngủ say địa phương. Ash Charmeleon tiến hóa thành Charizard địa phương. Nơi này quả thật có không ít giống Kabuto Omanai dạng này cổ đại Pokemon ngủ say. Nguyên lai là nơi này. Trước đó ngược lại là không có chú ý. Bất quá đã tới. Vậy liền đi dò xét một phen. Nếu có thể thu phục mấy cái cổ đại Pokemon. Vừa vặn có thể giao cho tiến sĩ ốc nghiên cứu. Nhìn thấy chính mình thân ở Grandpa Canyon. Hyakun lập tức hứng thú. Ma sát cái cằm tràn đầy phấn khởi nói. Lulu cũng là không nói thêm gì. Tay nhỏ hất lên. Nhiệm vụ tuyên bố. Tích. Chấm ngoặc kép. Tuyên bố nhiệm vụ. Tìm tòi Grandpa Canyon. Nội dung nhiệm vụ. Nham thạch dày đặc Grandpa Canyon bên trong. Có cổ đại Pokemon đang ngủ say. Đi phát hiện tung tích của bọn hắn. Nhiệm vụ ban thưởng. Phát hiện ban thưởng. 500 điểm điểm hối đoái. Thu phục ban thưởng. 1000 điểm điểm hối đoái. Kỹ năng học tập cơ. Ancient Power X1. Đã ngươi muốn đi thám hiểm. Vậy ta liền cho ngươi tuyên bố một cái nhiệm vụ. Để ngươi kiếm một điểm thu nhập thêm. Hừ hừ. Ta chính là hào phóng như vậy thiện lương. Ngươi không cần cảm ơn ta. Lulu tuyên bố xong nhiệm vụ về sau vẫn như cũ ngạo kiều nói. Hì hì. Không hổ là chúng ta mỹ lệ hào phóng Lulu. Thật sự là làm cho gọn gàng vào. Hyakun không chút nào keo kiệt khích lệ nói. Sau đó nhất chuyển đầu xe. Hướng phía Grandpa Canyon chỗ sâu tiến lên. Hyakun đi vào trong sơn cốc. Đem vận tốc âm thanh xe đạp cùng một mặt không tình nguyện Dratini thu về. Lulu cũng bay trở về trong thân thể. Chỉ để lại Hyakun một người. Sau đó Hyakun mở ra hướng dẫn địa đồ hình nổi giống. Biến nhìn thấy dấu ở dưới mặt đất rắc rối phức tạp các loại thông đạo. Hyakun trong sơn cốc tìm một vòng. Cuối cùng mới tìm được một chỗ độ dày tương đối yếu kém một chút mặt đất. Thế là móc ra Pokbo hướng không trung quăng ra. Kamen. Một tiếng gầm nhẹ. Yabugun xuất hiện tại Hyakun bên người. Yabugun. Đem nơi này mặt đất đả thông. Hyakun chỉ huy Yabugun khởi công. Kamen. Yabugun nghe được chỉ lệnh về sau nhẹ gật đầu. Mở ra miệng rộng đâm đầu thẳng vào mặt đất. Mang theo chấn động nhẹ nhẹ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất chỉ để lại một chỗ lỗ lớn. Hyakun lẳng lặng đợi một chút. Sau đó chấn động lần nữa truyền đến. Yabugun trước đào trong huyệt động chui ra. Kamen. Chui ra hang động Yabugun đối với Hyakun nhẹ gật đầu. Ra hiệu thông đạo đã đánh xuyên qua. Làm được tốt. Yabugun. Về tới trước đi. Hyakun xuất ra Pokbo đem Yabugun thu hồi. Sau đó lại đem Siro thả ra. Cạch. Siro. Chúng ta cùng đi phía dưới thám hiểm. Hyakun quay người đứng ở Siro trên lưng. Siro gầm nhẹ một tiếng. Thả người nhảy vào trong huyệt động. Mặc dù chỗ này dưới đất là chung quanh yếu nhất mặt đất. Nhưng cũng có được mấy thước độ cao. Nhảy một cái xuất động huyệt về sau. Chính là một chỗ to lớn chỗ trống. Vừa mới rời đi Yabugun đào ra hang động. Siro biến xong vây cá mở ra. Ngừng lại dưới thân thể rơi tình thế. Chậm rãi rơi trên mặt đất phía trên. Hyakun từ Siro phía sau nhảy xuống. Cẩn thận nhìn một chút chung quanh. Đây là một chỗ 10 phần rộng lớn trống rỗng. Trong lỗ hổng cảm giác 10 phần ẩm ướt. Trống rỗng phía trên còn sinh trưởng lấy kỳ lạ cỏ xỉ rêu. Cỏ xỉ rêu ngay tại phát ra hào quang nhỏ yếu. Cho nên trong lỗ hổng chiếu sáng cũng không phải là không có. Chỉ là hơi có chút ảm đạm. Hyakun quan sát một chút chung quanh. Sau đó lần nữa mở ra hướng dẫn địa đồ. Tìm tới cái khác tương liên thông đạo. Tìm đúng một cái phương hướng. Hyakun liền dẫn Siro hướng phía chỗ kia trước thông đạo tiến. Có thể Hyakun vừa vặn nhấc chân. Siro đột nhiên duỗi ra vây trước. Ngăn tại Hyakun trước người. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảnh giác. Chăm chú nhìn chằm chằm phía trước bởi vì tia sáng không đủ. lộ ra 10 phần u ám địa phương. Hyakun biết hẳn là Siro phát hiện cái gì, thế là cũng đem lực chú ý tập trung đi qua. Đã thấy hắc ám bên trong, đột nhiên truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm. Sau đó, mấy cái kỳ dị thân ảnh dần dần từ chỗ hắc ám đi ra, tia sáng dần sáng, những thứ này kỳ dị thân ảnh chân diện mục cũng hiển lộ ra. Vung, thêm, a nha, chỉ thấy hai cái Kabuto, hai cái Omanai, còn có một con Kabutop, một con Omastar từ chỗ hắc ám đi ra. Mặc dù trong lúc nhất thời những thứ này cổ đại Pokemon cũng không có lập tức tiến công, nhưng là ánh mắt của bọn nó lại cũng không là hữu hảo như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.